Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 179, huyết thê thay thế. 2. Góc truyện audio.com. Tất nhiên có một điều kiện khi sử dụng huyết thê thay thế, đó là cô ta không thể bị chia sẻ. Tất nhiên chia sẻ thì máu sẽ không đủ cho cả 5 người, cô ta sẽ phải còn trinh tiết cho tới khi làm vợ hay thê tử của người đó. Đêm động phòng chính là lúc viết nên khế ước huyết thê thay thế, sau đó cả đời này sẽ chỉ có thể lên giường hoặc hiến máu cho chồng, nếu không khế ước sẽ khiến cô ta nổ thành vũng máu mà chết đi. Hoàng hậu của Hắc Hoàng đế hiện tại chính là một ma pháp sư nổi tiếng nhất nhì đại lục với ma pháp không gian khủng bố. Hoàng đế đôi khi tự hào nghĩ, hắn chính là đẫm phải phân chó mới may mắn gặp được một định mệnh vừa mạnh mẽ lại vừa xinh đẹp như nàng ấy nha. Nghe nói con đã lên giường của huyết thê, của con nhỉ, cảm xúc thế nào? Hoàng đế dâm đãng tiện hề hề cười hỏi. Hắc Phượng trợn mắt nhìn ông, sau đó ngoẻn miệng cười đầy đen tối, xúc cảm rất tốt, giống y như trong điển tích, máu nàng ngọt ngào mỹ vị tới nghẹt thở. Chỉ là nhà ngươi đã để nàng ta chạy thoát phải không? Hoàng hậu đột ngột xuất hiện, đặt đĩa hoa quả xuống bàn, dùng một quyển sách dày cộm nện lên đầu thằng con ngu ngốc. Ta cho ngươi khinh thường, ta cho ngươi kém cỏi. Bốp, bốp, bốp, Hắc Phượng ôm đầu trốn qua một bên tức giận chừng mẹ hắn. Hoàng hậu đại nhân, sao ngài có thể đánh con ngài như đầu heo thế này hả? Hoàng hậu cười gằn, tiếp tục nện lên đầu thằng quý tử nhà mình. Ngươi ngu ngốc này, đêm đó nàng và ngươi, làm vài nháy, ngươi có biết là có thể bây giờ con ngươi đã mọc tóc chạy nhông nhông ngoài đường, rồi gọi người khác là ba ba hay không hả? Hoàng đế, chấm chấm chấm, cháu trai của ta, Hắc Phượng, đồ đần nhà ngươi để cháu trai của ta chạy mất rồi. Có tin hay không, ngươi sắp tức chết mẫu thân ngươi rồi. Hu hu hu, có phải lúc này cháu trai ta đang khóc lóc kêu cha, buồn bã tìm bà nội của nó, mẹ của nó thì đang yêu thương mưu sinh nuôi đàn con lớn từng ngày. Hoàng hậu càng nghĩ càng yêu thương, sắp hát bài, duyên phận. Tới nơi rồi, chương số 3, 15 nha, 3, bão đã thành công nâng cấp lên cấp 15 nè, các bê ăn mừng bữa tiệc đón bão đi nha nha nha. 33, mọi người hãy dành những lời cảm ơn nhất tới các bê đã góp phiếu thổi gió thành bão nha. 33, cách chương.